lặng lẽ biến mất trong đám người. Một ngày này, Sở Hưu đi rất nhiều nơi trong trấn nhỏ, như đang để lại cái gì nhưng lại như chẳng hề có mục đích. Điều này khiến sát thủ Thanh Long hội giám sát Sở Hưu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đợi đến khi đêm xuống, Sở Hưu mới vào một quán rượu nhỏ. Chuyện này khiến sát thủ Thanh Long hội kia thở phào một hơi. Tính toán thời gian, các vị đại nhân hẳn cũng sắp đến. Tiếp đó không còn việc của hắn nữa rồi. Sắc trời đã tối, trong quán rượu nhỏ ngoại trừ Sở Hưu ra không còn khách khứa nào khác. Chọn thức ăn cùng một bình hoàng tử, Sở Hưu đã ngồi đây 2 canh giờ. Trưởng quỹ quán rượu nhỏ nhìn thoáng qua sắc trời, đã không nhịn được muốn đuổi người. Có điều lúc hắn đứng dậy, còn chưa kịp nói gì, Sở Hưu đã móc ra một thỏi vàng ném tới trước mặt hắn. Trưởng quỹ kia không dám tin nổi cắn cắn thỏi vàng. Một thỏi vàng chừng hơn 10 lượng như vậy đủ mau mấy quán rượu nhỏ như của hắn. Vị khách này, có cần tôi làm thêm vài món đồ ăn cho ngài không? Trưởng quỹ từ từ chạy tới trước người Sở Hưu. Nịnh bợ, Sở Hưu khoát tay. Đi thôi, ta muốn ở đây một đêm. Không cần đóng cửa. Trưởng quỹ kia nghe xong lập tức thu dọn chút đôi chút rồi về đi ngủ. Được một thỏi vàng lớn như vậy, cho dù Sở Hưu có phá tan quán rượu của hắn, hắn cũng không để ý. Đợi đến khi trưởng quỹ kia đi được nửa canh giờ, Sở Hưu rót một chén rượu, thản nhiên nói, đều là người quen cũ, không cần nấp nữa, ra đi, cách chương.